Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Dạy Con Tin Tài .com. Quý thính giả đang được theo dõi quyển sách Con Là Cách Quý với chương 5 Dạy Con Tự Nhiên. Nói với tôi thì tôi sẽ quên mất, dạy tôi thì tôi có thể nhớ, để tôi làm và tôi sẽ học được. Benjamin Franklin. Ba bước để tạo nên một không gian tuyệt vời cho trẻ học hỏi và thư giãn cho cả gia đình. Bước 1, tạo một môi trường an toàn cho trẻ. Thế nào là đảm bảo đủ an toàn cho trẻ? Một lần tôi nghe thấy một đối thoại giữa hai vợ chồng. Trời, Haley đã biết vớ tay mở cửa rồi, nguy hiểm quá. Sao lại nguy hiểm? Thì từ giờ nó tự do, đi vào phòng không kiểm soát được nó nữa chứ sao? Anh thấy vậy là tốt chứ, nếu bị nhốt kín trong phòng thì nó tự biết mở cửa mà thoát thân chứ. Nghe đoạn đối thoại này, tôi nhận ra rằng mỗi khi trẻ lớn dần lên, trẻ có một kỹ năng mới. Đó vừa là bước phát triển giúp trẻ khám phá thế giới, đồng thời vừa là thách thức với bố mẹ luôn lo lắng cho trẻ. Người lớn cần lường trước những nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Tôi không thể quên được cách đây vài năm, khi tôi đi bộ trên đường Lê Duẩn, tôi nhìn bâng quơ, nhìn thấy ở tầng trệt một ngôi nhà, hai bà đang ngồi nói chuyện và một đứa bé đang ngồi trong chiếc xe đẩy dạng có bánh lăn. Cũng như nhiều ngôi nhà sợ ngập lụt khác, nhà này cách mặt đường 3 bậc cầu thang cao khoảng 1 mét. Bỗng dưng đứa trẻ đẩy chân và chiếc xe có bánh lao thẳng xuống đường. Cảnh tượng quá khủng khiếp, tôi không thể nào không giận hai bà ngồi trong trẻ mà lại có thể đặt trẻ vào vị trí như vậy. Đứa trẻ đâu có thể biết nền nhà cách mặt đường tới 1 mét. Và về sau tôi biết thêm rằng xe đẩy dạng lăn như vậy được khuyến cáo là hết sức nguy hiểm, không nên dùng cho trẻ. Người Mỹ khá nhạy cảm với những gì liên quan đến sự an toàn của trẻ. Họ nhìn những túi ni lông, gói, chăn, cấu bông đều có thể là hiểm họa gây ngạt thở cho trẻ. Những sợi dây dài như dây điện thoại, dây kéo mành cửa sổ có thể gây ngạt do thắt cổ. Ổ điện cần bịt kín, không để chậu nước gần trẻ hay để trẻ chơi nước một mình. Cầu thang, cửa sổ đều là nơi trẻ có thể ngã. Thậm chí họ luôn nhớ không để một đứa trẻ dưới 5 tuổi ở một mình với trẻ sơ sinh. Tôi quan sát thấy ở Mỹ, trẻ con rất ít khi chơi trên giường vì giường thường có đệm, có độ nhúng. Thay vào đó, từ khi tập lật, trường, bò, ngồi, rồi đi, trẻ thường được đặt trên mặt phẳng, có độ mềm mềm cứng cứng vừa phải như thảm hay những tấm xốp. Đặc biệt khi trẻ tập bò hay tập đi, người Mỹ thường cố gấp sắp xếp lại nhà để có một không gian rộng và an toàn cho trẻ thoải mái tập những kỹ năng này. Thay vì thường xuyên phải đói, không để ngăn cấm con, họ tạo ra một không gian an toàn để con tự do khám phá. Cất dọn bớt các đồ lỉnh kỉnh, ít khi dùng, các đồ trang trí không cần thiết, đặc biệt các đồ dễ vỡ. Dọn nhà thường xuyên để nhà khô ráo, sạch sẽ, tránh bụi bặm. Sắp xếp phòng khách để con có một khoảng không gian lớn để đi lại. Đối với trẻ đang tập đi thì nền nhà bằng gỗ hoặc trải thảm xốp sẽ an toàn hơn nền gạch đá. Bịt các ổ cắm điện. Các tủ đứng cần chắc chắn và được gắn chặt vào tường để phòng trường hợp trẻ trèo kéo làm tủ đổ. Chọn các đồ nội thất êm bằng da, bằng nỉ, nếu bằng gỗ, thủy tinh, kim loại, cần bịt các góc nhọn. Nhà nhiều tầng có cầu thang thì nên có lắp cửa chặn ở mỗi tầng để trẻ không tự đi lên, xuống được. Khoảng cách giữa các con tiện ở thành cầu thang cần nhỏ để trẻ không lọt qua được. Cửa sổ có thanh chắn để trẻ không lọt qua được hoặc luôn đóng cửa sổ để trẻ không mở được. Cất vào nơi trẻ không lấy được những thứ đồ nguy hiểm như nước rửa bát, nước cọ vệ sinh, thuốc. Những đồ trẻ có thể nuốt phải như đồng xu, cúc áo, viên bi hay các vật nhọn như dao, kéo, kim. Tránh trẻ, xa bếp, các vật nóng như phích nước sôi, nồi, chảo nóng, lò nướng. Tránh trẻ xa các chậu, xô nước, bồn cầu. Bước 2, thiết kế không gian đầy ắp điều thú vị để trẻ khám phá. Đôi khi chúng ta quá bình thường với những gì chúng ta đã quen thuộc. Nhưng đối với trẻ thơ, tất cả đều là mới mẻ. Một trong những cách để trẻ tìm hiểu vạn vật xung quanh là chạm vào nó. Tôi tới nhà Sarah, cô đã từng là giáo viên dạy cấp 2 theo phương pháp Montessori. Phương pháp Montessori là một phương pháp giáo dục trong đó coi trọng các tiềm năng của trẻ và nỗ lực để phát triển tiềm năng này bằng một môi trường giáo dục thân thiện với trẻ. Nhưng kể từ khi có Charlie, cô đã quyết định nghỉ việc ở nhà chăm con. Tôi đã đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Charlie có một tủ tháp nhiều ngăn để đựng đồ chơi, Nói là đồ chơi, nhưng chúng không hẳn là đồ chơi thông thường mà tôi vẫn gặp. Vậy chúng là gì? Một cái giỏ may bên trong đựng một con sao biển, một con cá nhựa, một cái lược, một thanh bào củ quả hay format. Trong một cái khay gỗ bên cạnh lại có đủ thứ hộp. Hộp đựng nhẫn, hộp cứng bọc lụa, túi vải đựng tiền xu, lọ trước đựng xà phòng rửa bát. Cho đến khi tôi tự tay chạm vào các con sao biển, cái lớp vỏ nó xù xì cưng cứng, chạm vào con cá nhựa, thấy các lớp vảy cộm lên, chạm vào mắt lược thấy gai gai. Vì tôi như một đứa trẻ lần đầu tiên thấy người mình trung lên những cảm xúc lạ lùng. Trong lúc tò mò, kéo nắp mở hộp nhẫn, lật mở hộp bọc lụa, cậy bóc túi vải hay mở nắp lọ xà phòng, tất cả đều để luyện cho đứa trẻ thành thạo hơn với 10 ngón tay. Ở một góc khác có một khay sắt, trên đó có bát đựng gạo, một bát không và một chiếc thìa bên cạnh. Charlie ngồi cạnh khay sắt đó, tay cầm chiếc thìa múc gạo từ bát này sang bát kia, có lúc lấy tay búc gạo. Có lẽ cảm giác cả hai bàn tay ngập trong gạo khiến cậu rất khoái chí, nên về sau cậu chỉ thích nghịch như vậy thôi. Tôi nhớ hồi tôi còn bé, sau khi bóc mít, thế nào tay cũng dính đầy nhựa mít, và cách để hết nhựa mít là gọt cả bàn tay vào thùng đựng gạo. Sau sau một lúc là sẽ hết dính tay ngay. Tôi cũng còn nhớ tôi cũng rất thích cảm giác mát mát và các hạt gạo nhỏ cứng cứng luồn qua kẽ tay, nên tôi hiểu chính xác vì sao Charlie lại thích như thế. Charlie quả là sung sướng vì không chỉ được tiếp xúc với gạo. Mẹ Sarah còn chuẩn bị cho cậu một khay tương tự, nhưng trong khay là trà xanh, trà đen, rồi có một khay khác chứa đổ các loại, đổ đen, đổ xanh, đổ trắng, đổ đỏ. Thường thì trẻ con chỉ được nghịch nước khi rửa tay, khi tắm. Nhưng rõ ràng là đối với Charlie thì không phải vậy. Trong tủ đồ chơi của cậu có một khay, trên đó đựng một cái đĩa nhỏ chứa nước và một miếng bọt biển. Charlie có thể cầm tay nhúng bọt biển vào nước rồi nắm chặt tay để vắt nước ra, rồi lặp lại như thế. Mẹ cậu để bên cạnh một cái kìm kim loại dùng để ép tỏi. Charlie có thể cho miếng bọt biển sụn nước vào trong ép đó, rồi bóp kìm để ép nước ra. Tất cả tủ đồ chơi của Charlie không có thứ gì phải mua ở ngoài hiệu đồ chơi và chẳng tốn mấy đồng tiền, nhưng nó thực sự là một kho báu của trẻ em. Thiết kế tủ thấp có nhiều ngăn đựng đồ chơi của Charlie rất thông minh, vì nó khác một cái thùng, một cái rổ đựng đồ chơi ở hai điểm. Một là nó mở, nên rất mời gọi trẻ cầm lấy để chơi, không cần phải mở nắp hộp hay mở tủ. Hai là nó rất ngăn nắp, gọn ghẽ, thay vì bị vùi lấp cùng bọc tá đồ chơi khác. Cái cấu tủ như vậy thúc đẩy trẻ tự do chọn món đồ chơi, tự do bắt đầu chơi, tự do dừng chơi. Nhịp điệu hoàn toàn do trẻ tự chủ. Tôi biết được điều này nhờ một hôm đưa con đến một lớp học. Bà giáo bảo, cô hãy cứ đi theo con và quan sát thôi, đừng chỉ bảo đứa trẻ chơi gì hay chơi thế nào. Vậy là cả buổi 1 tiếng rưỡi hôm đó, tôi ngồi nhìn con tôi chơi. Con ngồi chơi trò đúc các hạt vào que, bé ngồi đến 20 phút vào cái trò đó mà không muốn rời. Trong lòng tôi chỉ muốn bảo con ơi, đi chơi trò khác nữa đi, còn bao nhiêu trò ở trong phòng này, sao con không đi chơi đi cho thỏa. Lúc con tôi chơi trò xếp hình vào ô đúng, nhìn bé lay hoay mà tôi chỉ muốn làm mẫu một lần, để lần sau con làm theo cho nhanh. Lúc con xếp trò cách xếp tháp, bé xếp nghiêng nghiêng nên chỉ xếp được vài ba cục là tháp đổ. Nhưng vì bà giáo đã nói tôi chỉ nên ngồi quan sát nên tôi đành im như thóc. Bà giáo nói, tôi chỉ nên làm một việc là nhắc con dọn dẹp cất lại chỗ cũ sau khi chơi xong. Đến cuối buổi học, bà giáo bảo, tôi chắc rằng các bạn đều cảm thấy khó chịu vì không được can thiệp vào khi con đang chơi phải không? Đối với người lớn chúng ta, khi bước vào căn phòng này, nhìn lướt qua các loại đồ chơi này, thì các bạn đều phải biết chơi như thế nào. Nhưng đối với trẻ, tất cả đều là mới, đều hàm chứa những kỹ năng mà trẻ phải luyện mới làm thành thạo. Chính vì thế mà trẻ thấy vui khi chơi đấy các bạn ạ. Chính vì thế mà trẻ không thấy chán. Tôi nói ví dụ trò xếp hình vào ô đúng. Lần đầu trẻ sẽ không biết làm, các lần sau nó sẽ áp dụng phương pháp thử và sai. Lắp thử vào, nếu sai thì nó lắp cái khác vào cho đúng. Dần dà rồi trẻ sẽ phát triển tới mức lắp một lần vào là đúng luôn. Chính trong quá trình ấy mà trẻ thấy vui. Chính vì thế mà chúng ta có thể ngồi chơi một trò hàng tiếng đồng hồ. Chúng ta không cần tham gia vào quá trình đó. Nếu mỗi lần chúng ta thấy trẻ lắp sai, chúng ta lại dạy trẻ lắp cho đúng, thì trẻ có thể làm nhanh hơn, có thể không, nhưng chúng ta không còn thấy trò đó nữa. Nói về việc dạy trẻ kỹ năng, tại sao bạn muốn con mình còn nhỏ biết tự đánh răng, đi giày, biết cởi hay mặc quần áo? Nếu bạn nghĩ rằng, nếu không dạy thì con không biết làm, thì đừng lo, Đứa trẻ nào sớm hay muộn cũng sẽ biết làm các kỹ năng tối thiểu đó. Thay vào đó, hãy xác định rằng đó là một trò chơi mà cả con và mẹ đều thấy vui. Chính vì thế, khi nào con vui thì chơi, không mất thời gian để học chơi thì cũng không sao, không cần phải mất kiên nhẫn khi con không làm được. Bước 3, thiết kế một ngôi nhà để cả gia đình tận hưởng và thể hiện tình yêu. Đến nhà người Mỹ sẽ không khó khăn để nhanh chóng nhận biết họ là người như thế nào, họ đến từ đâu, họ quan tâm đến cái gì. Đó là bởi vì người Mỹ khá chịu khó chăm sóc không gian sống của mình và phủ đầy lên đó những gì nói lên sự tồn tại của họ. Có lẽ tôi nên mô tả cảm giác của tôi khi bước vào nhà một vài người bạn. Ảnh, ảnh, ảnh, nhà của Lauren. Trên bầu cửa sổ là ảnh cưới chồng cô đang ngã cô ra theo tư thế khiêu vũ dưới ánh hoàng hôn. Trên tường là ảnh chụp cô với nụ cười sung sướng khi đang ôm bé Trey mới sinh ở bệnh viện. Rồi ảnh cô và bố mẹ đi bắt những con cá Halibut to đùng trong chuyến đi Alaska. Ảnh chồng cô ôm và thơm vào má cô khi hai người đứng dưới chân tháp Eiffel. Và có cả những tấm ảnh nghệ thuật chụp đôi chân bé xíu của Trey khi bé mới 1 tháng tuổi. Tường, tường, tường. Vì điều kiện không khí khô nên thay vì chỉ có một lần sơn, khi xây nhà thì người Mỹ có thể quét sơn theo ý muốn. Quét lên một thời gian rồi, khi chán lại thì có thể quét sang màu khác. Nếu muốn tốn ít công hơn thì họ có thể dán giấy dán tường thay vì sơn, hoặc thậm chí đơn giản hơn, dán decal đủ thứ hình lên tường nhà. Của em bé là nơi màu sắc sơn sặc sỡ nhất và tường nhà sẽ dán decal để trở thành thế giới Disney, hoặc khu rừng nguyên sinh với cá sấu và ếch, hay châu Phi với hươu cao cổ và khỉ. Độc đáo nhất mà tôi đã từng thấy là nhà của Harry. Bức tường nguyên thủy màu nhạt nhưng nhờ nó là một gallery tranh, vì anh cho phép hai đứa con của mình được tự do viết và vẽ lên tường. Vậy là chỗ thì tường ngoạch ngoạc chữ, chỗ thì lại là bức tranh em đi học, chỗ là bức tranh trái đất. Harry bảo, nhiều người nghĩ nhà là bộ mặt của mình, để khách đến chơi thì đánh giá mình có gu design tinh tế. Còn tôi thì nghĩ nhà là nơi để mình ở, nó là thế giới của mình, để phục vụ mình là chính. Vì thế các con tôi tha hồ sáng tạo trên tường nhà. Tôi không sợ khách đến nhà chê nhà tường bẩn, và trái lại, tôi cảm thấy vui vì đó chính là nơi chúng tôi ghi dấu lên ngôi nhà mình sống, để nhớ rằng mình đã ở đây, mình đã lớn lên như thế nào. Khi nào các bức tường đã đầy các dấu ấn, thì tôi chụp ảnh để làm kỷ niệm, rồi sơn tường mới và các con tôi tha hồ vẽ lên những trải nghiệm mới của chúng. Note, note, note. Người Mỹ sử dụng note khá hiệu quả. Khi thì họ đánh note lên tủ lạnh để nhắc nhở, như cần mua gì khi đi chợ, một công thức muốn thử làm. Khi thì họ mua cả cái bảng để đính nốt lịch sinh hoạt gia đình. Nhắc nhớ giờ nào đưa con đi học đàn, đi đánh tennis. Nốt cũng được sử dụng để điều tiết đứa trẻ. Khi đứa trẻ đã không muốn mẹ nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì mẹ dùng nốt. Ví dụ như khi họ đính nốt ngoài cửa để dặn dò con, nhớ đi tất khỏi lạnh. Bàn chân của chó, ảnh có thể cất đi, tường có thể sơn lại, nốt có thể gỡ ra, nhưng một dấu ấn làm tôi xúc động nhất là khi tới gia đình Tom và nhìn thấy trên nền trước cửa nhà anh là một khoảng hình chữ nhật ép trên xi măng khi còn ướt bàn tay của vợ chồng anh và ba cô con gái nhỏ, hai bàn tay lớn và ba bàn tay nhỏ, rồi một hình thù, bốn ngón nhỏ nhỏ nữa bên cạnh. Đó là bàn chân của chú chó Coma ngốc nghếch đã lớn lên cùng những đứa con nhỏ của anh. Sáu câu chuyện về học là hành. Học chữ. Ở Mỹ, trẻ tới 5 tuổi sẽ vào lớp Kindergarten, mẫu giáo, là chương trình được chính phủ hỗ trợ. Còn trước 5 tuổi, trẻ có thể ở nhà hoặc đi học preschool, nhà trẻ. Tuy nhiên, dù ở đâu cũng không có tình trạng ép trẻ học đọc, học viết sớm. Người Mỹ không tạo áp lực để con học đọc, học viết sớm vì họ không muốn làm trẻ sợ việc đi học từ trước khi đến trường. Chính vì vậy họ chỉ tập trung vào việc xây dựng các kỹ năng nền tảng để chuẩn bị cho việc đi học thông qua các hoạt động vui chơi. Tôi rất may mắn có một người bạn thân có con lớn hơn con mình gần 1 tuổi. Khi bé xoài 20 tháng tuổi thì bé Ellie, 2 tuổi rưỡi, Đôi khi tôi cảm thấy mình chỉ cần gấp sách theo học Anna là sẽ biết tiếp theo sẽ phải dạy bé xoài như thế nào. Một lần tôi đưa xoài tới nhà Anna chơi, tôi tới nhà Anna lúc bé Ellie đang loay hoay nghịch những chữ cái có gắn nam châm đang đính lên cửa tủ lạnh. Anna đang bận làm nốt việc nhà, chị đặt bát đĩa vào máy rửa bát rồi gọi. Ellie, ra giúp mẹ bấm máy rửa bát nào. Bé Ellie lon ton chạy ra, đẩy cửa máy rửa bát lên giúp mẹ. Rồi chị chỉ, con bấm nút nào. Rồi bấm nút Clockwise, rồi bấm nút Star. Bé Ellie nghe tiếng máy bắt đầu chạy thì vỗ tay sung sướng lắm. Lúc này máy sấy kiều đã xong, Anna lấy quần áo vào rổ để chuẩn bị gấp. Chị lấy ở đầu ra ba tờ giấy trên ghi chữ Anna, Ellie, Max. Max là tên của chồng chị. Rồi chị bảo con, mẹ gấp rồi Ellie, mang ra để đúng cho mẹ nhé. Rồi, đây là quần của bố. Thế là bé bê cái quần đã gặp đặt vào trước tờ giấy ghi chữ Max. Rồi, đây là áo của Ellie. Bé lại chạy lại, bê cái áo bé xíu của mình đặt trước cho Ellie, rồi tự vỗ tay khen mình. Trước khi chúng tôi chuẩn bị đi ra ngoài phố, Anna kêu con dọn đồ chơi lại. Bé Ellie có cái tủ đồ chơi hai ngăn thấp thấp, trong đó có các hộp để phân loại riêng. Ở mỗi thành hộp, Anna đã dán một hình và chữ viết để giúp con phân loại. Hình ô tô ở dưới viết chữ car, hình Lego ở dưới viết chữ Lego, hình khối vuông ở dưới viết chữ block. Ellie cũng có một chỗ may đựng sách. Tôi để ý chị Anna không xếp sách nằm ngang hay dọc như cách người lớn xếp sách, mà xếp sao cho bìa sách với những hình vẽ đập vào mắt thay vì gáy sách. Làm như vậy, quả là khiến trẻ dễ bị thu hút và nhớ đến việc lấy sách ra đọc. Nhìn thấy rổ sách, Ellie kệ nệ bê một cuốn sách ra chỗ mẹ. À, con thích đọc sách à? Vậy trước khi đi, mình sẽ đọc một truyện nhé. Ellie ra chiều sung sướng lắm, ngồi chìm dậy trong lòng mẹ. Tôi cũng bế xoài ra ngoài cạnh để nghe cô đọc truyện. Truyện này là chuyện gì nhỉ? À, hai em mèo Cash Kiddo. Con thấy ở bìa có hình gì nhỉ? Hai con mèo à? Đang trèo cây. Rồi bắt đầu đọc nào. Con nhìn này, có hai con mèo đang nằm bên cửa sổ. Cửa sổ nhà Ellie đâu nhỉ? Ellie vặn người chỉ về phía cửa sổ. Anna bảo tôi lần đầu đọc truyện này và khi cô hỏi thì Ellie chưa biết cửa sổ là cái gì. Nhưng giờ thì bé biết rồi. Một con mèo nhìn thấy hai con chim ngoài cửa sổ. Nó ngạc nhiên quá kìa. Con nhìn mắt nó, mở to không? Nó nhảy chồm lên, giẫm phải con mèo kia. Con mèo kia bị đau, mắt cũng trố ra kìa. Con mèo liền nhảy xuống. Có hai em bé đang ngồi chơi xếp hình. Chơi xếp hình giống Ellie chờ đây. Thì con mèo chạy qua, nó làm bộ xếp hình của các em bé vỡ tung hết rồi. Tay cô xoa trên không trung để diễn đạt đám đồ chơi bị bắn tung lên khắp phía. Con mèo chạy ra ngoài cửa. Mẹ đang đi chợ, mẹ đang ôm một đống đồ kìa. Mẹ đeo kính. Ellie quay lại chỉ vào mắt mẹ. Mẹ đi dép. Ellie chỉ ra ngoài tủ đựng dép. Ừ, mẹ đang đi vào nhà thì con mèo chạy ra ngoài cửa mất rồi. Nó với lên cao để bắt con chim. Hai con chim đang ngủ cốc này. Con mèo trèo lên xe đẩy. Nó nhảy ra bắt con chim thì con chim bay đi mất rồi. Nó nhảy vào ống nước. Thế là ống nước phục ra, bắn vào mặt con mèo rồi. Anna lấy bàn tay ụp nhẹ vào mặt Ellie. Đấy, nước phục vào mặt như thế đấy. Hai con mèo chạy đi. Nó nhìn thấy một quả bóng. Quả bóng của Ellie đâu nhỉ? Ellie đứng dậy, chạy đi lấy quả bóng màu hồng khá giống quả bóng trong truyện, ôm vào lòng thích thú lắm. Có vẻ như bé rất thích vì thấy rằng một vật trong truyện lại hiện hữu ngay trong nhà bé. Hai con mèo đang lăn bóng thì nhìn thấy ba con chim đang đậu trong một chậu nước. Trong chậu nước có con gì nhỉ? Con ếch, con cá đâu nhỉ? Ellie chỉ vào con cá. Con mèo nhảy ra bắt lấy con chim thì nó làm đổ chậu nước mất rồi. Rồi con mèo trèo đến xích đu. Ellie đi chơi xích đu thế nào nhỉ? Ellie làm động tác đu đu người. Con mèo trèo lên dây xích đu để trèo lên cây thì nó nhìn thấy tổ chim có mấy quả trứng. Ellie đếm nào? Ellie xòe bàn tay đếm 1, 2, 3. Con mèo bị con ong rượt theo đốt. Con mèo trốn vào cây hoa mất rồi. Con mèo nhìn thấy một bát thức ăn. Trong bát thức ăn có một khúc xương. Thức ăn của ai thế nhỉ? À, của con chó. Con chó trượt theo cái con mèo này, bảo, các em đi chỗ khác đi, đây là thức ăn của anh. Hai chú mèo chạy mất. Con nhìn con chó thè lưỡi này. Ellie thè lưỡi bắt chước chú chó. Con chó đuổi theo hai con mèo về tận cửa nhà này. Hai con mèo trèo lên cầu thang. Giống Ellie trèo cầu thang đấy. Con mèo về đến nhà, nó uống sữa này. Ồ, nó làm đổ mấy bát sữa rồi. Rồi nó chui vào chăn, nó ngủ khì rồi. Hết truyện. Anna bảo khi Ali lớn hơn, vốn từ phong phú hơn thì cô sẽ hỏi con nhiều hơn trong lúc đầu truyền. Chẳng hạn hỏi, tại sao con mèo sợ bị ông đuổi nhỉ? Vì sao con mèo mãi không bắt được con chim nhỉ? Con mèo đi ngủ rồi thì nó sẽ nằm mơ thấy gì nào? Ra khỏi nhà, Anna tranh thủ mở hòm thư. Bé Ali có vẻ khoái chí lắm khi được mẹ đưa cho những phong bì đã mở trong đựng thư quảng cáo. Coupons đầy màu sắc. Có lúc bé chỉ ngây người nhìn những chữ viết ngoài phong bì. Trên đường đi chúng tôi rẽ vào một hiệu kem. Chị chỉ vào các biển ghi tên các loại kem rồi bảo con muốn ăn loại gì nào, sô-cô-la, vani hay dâu. Việc chỉ cho trẻ rằng ta có thể thấy chữ viết khắp mọi nơi, chữ viết cho ta thông tin chính là chuẩn bị cho trẻ yêu thích việc học chữ sau này. Người Mỹ thường bắt đầu dạy trẻ viết lúc 5 tuổi. Trước đó họ chỉ muốn con quen với việc cầm bút và hiểu về việc viết. Hiểu rằng viết là cách lưu giữ lại thông tin và về sau chúng ta có thể đọc lại. Lúc đứa trẻ vẽ tranh, bố mẹ có thể hỏi, con hãy mô tả bức tranh, mẹ sẽ ghi lại nhé. Rồi mẹ lấy bút ghi theo lời trẻ đọc. Đây là một khu rừng, trong đó có rất nhiều cây và có một con khỉ. Ngày hôm sau mẹ có thể cầm giấy đọc lại cho con nghe. Con ơi, hôm qua con mô tả bức tranh đây này, đây là một khu rừng, trong đó có rất nhiều cây và có một con khỉ. Khi cả nhà đi ăn nhà hàng, đứa trẻ có thể chơi trò giả vờ làm người phục vụ. Bé lấy một xấp giấy và một cái bút ra. Mẹ muốn gọi gì nào? Mẹ muốn ăn thịt bò. Xin lỗi, nhà hàng hôm nay không có thịt bò. Ok, vậy mẹ muốn ăn thịt gà rán, nhà hàng có không? Có, con sẽ ghi vào đây, thịt gà rán. Trẻ chưa biết viết nhưng nó có thể ngoạc ngoạc bất cứ cái gì trên tờ giấy đó. Điều quan trọng là bé đã học được viết là ghi chép thông tin. Để khuyến khích trẻ tập vẽ thì ở nhà, người Mỹ luôn để sẵn giấy vào một hộp đựng bút các loại, bút màu, bút chì, bút sáp để trẻ khi cần, khi thích thì luôn có sẵn giấy bút bên cạnh. Học toán. Ở Mỹ, dạy con toán không chỉ là học đếm và học thuộc các công thức như 2 cộng 2 bằng 4. Người Mỹ thường tránh việc học thuộc lòng bởi họ cho rằng nó không giúp đứa trẻ giải quyết nhiều vấn đề thực sự trong cuộc sống. Một lần, tôi được nhìn một cô giáo ngồi chơi với trẻ một trò, trong đó lồng kiến thức toán. Cô giáo bảo tôi, hãy quên cái thức kẻ đi, cái đó không thú vị. Rồi cô đưa cho bọn trẻ những sợi len đã cắt sẵn có chiều dài bằng nhau. Nào, các con hãy chọn một đồ chơi rồi dùng những sợi len này để đo nhé. Cô làm ví dụ, con cá sấu này. Cô lấy một sợi len trải bên cạnh theo chiều dài của con cá sấu. 1, rồi lấy thêm một sợi len nữa. 2, rồi một sợi len nữa. 3, con cá sấu này dài bằng 3 sợi len. Vậy là các bé xúm xích đi chọn đồ chơi để đo. Một bé đặt một con búp bê nằm xuống, rồi nhón tay lấy các sợi len, vừa đặt len xuống vừa đếm. 1, 2, 3, 4. Cô ơi, em búp bê này dài bằng 4 sợi len. Cô giáo lại hỏi em, giờ con đo xem chiều rộng của em bé búp bê bằng bao nhiêu. Em bé xếp hai chân của búp bê lại cho thẳng, rồi lấy sợi len đo. 1, 2, em bé rộng 2 sợi len à. Trong khi đó, một cậu bé đang đo tương tự với một chiếc xe tải. Lúc sau cô giáo bảo, giờ chúng ta không đo bằng sợi len nữa, mà đo bằng miếng Lego này nhé. Thế là các bé lại dùng các miếng Lego để đo. Cô giáo cho biết đây là một hoạt động rất đơn giản, giúp bọn trẻ biết áp dụng kỹ năng đếm. Chúng học cách đo, so sánh tỷ lệ dài ngắn khác nhau. Chúng còn học về chiều dài, chiều rộng nữa. Một hoạt động khác thường được lồng ghép để nuôi dạy trẻ toán là làm bánh. Các nguyên liệu như bột, sữa, trứng sẵn có trong bếp. Ba mẹ mở cuốn công thức có hình ảnh ra, vừa đọc vừa chỉ cho bọn trẻ xem. Bọn trẻ nhờ đó mà biết một điều đơn giản rằng học chữ còn giúp ta nấu ăn. Nào, để làm chiếc bánh muffin này, chúng ta sẽ cần một cốc rưỡi bột. Một cốc rưỡi là một cốc và nửa cốc nữa. Rồi, con giúp mẹ đập một quả trứng nào. Rồi, con lấy cho mẹ một cốc sữa rồi đổ vào nào. Thêm nửa cốc đường, 1/4 cốc nho khô. Rồi, giờ chúng ta trộn đều tất cả. Rồi, bây giờ mình đổ vào các khuôn nhé. Con đoán xem mình sẽ cần bao nhiêu khuôn nào. 5 à, 27 khuôn. Để xem nhé. Chúng ta cần những 10 khuôn lận đấy. Vì mẹ không đổ đầy, chỉ đổ lưng khuôn thôi. Chút nữa khi ta cho bánh vào lò, bánh sẽ nở ra và phồng lên. Bọn trẻ ngồi nhìn mẹ cho bánh vào lò, rồi 15 phút sau lon ton ra xem những chiếc bánh đang nở phồng lên trong lò. Đến tối, khi ngồi ăn những chiếc bánh này, ba mẹ lại hỏi, hôm nay chúng ta làm bánh này, con có nhớ trong bánh có những gì không? Bột, sữa, đường, còn gì nữa nhỉ? Trứng, đúng rồi. Bài học đơn giản giúp trẻ hình dung trong món bánh chúng ta có những nguyên liệu gì. Học nghệ thuật. Từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ giỏi vẽ. Tất cả những gì tôi biết vẽ là nguệch ngoạc khuôn mặt có mắt mũi, miệng, tóc và chân tay. Thêm ngôi nhà, cái cây, bông hoa, ông mặt trời và thêm đám cỏ hình chữ V nữa. Chấm hết. Tôi đổ cho tay mình không khéo. Tôi nhớ bố mẹ đã cho tôi đi học vẽ ở cung thiếu nhi Hà Nội. Vậy mà lớn lên tôi vẫn chỉ biết vẽ có vậy. Vậy là tại tôi rồi. Khi sang Mỹ tôi mới khám phá ra, nghệ thuật vẽ đâu chỉ có cây bút, dù là bút sáp, bút chì hay bút màu. Có những cách làm nên những bức tranh đơn giản mà đẹp tuyệt vời, làm từ cái que bông hay chỉ bông gòn, chấm vào nước màu hoặc sơn và chấm lên mặt tranh. Người Mỹ rất trọng nghệ thuật. Ngay từ khi bọn trẻ mới 1-2 tuổi, họ đã đưa cho con bút sáp màu để con vẽ ngoạch ngoạc trên giấy. Họ mua những giá treo giấy, rồi sơn vẽ để đứa bé dùng cọ vẽ lên đó. Họ làm đất nặng để trẻ chơi. Quá trình chơi đất nặng giúp trẻ luyện các cơ tay. Chúng vò viên, bóp, nặng, đập bột. Chúng lấy các khuôn hình trái tim, hình ngôi sao, hình tròn để tạo thành hình khói. Có lúc chúng đè cả lên tay, đè cả lên chân để tạo thành hình. Và cảm giác một cục bột trong tay có thể tạo thành bất cứ thứ gì mình muốn, thật tuyệt vời. Cô giáo hay bố mẹ có thể đưa thêm công cụ như những chiếc lông vũ, khuy áo, viên hạt để giúp bọn trẻ hoàn thành ý tưởng của mình. Cách làm đất nặng không khó, chỉ cần trộn 2 cốc bột mì với 1/2 cốc muối, 1/4 cốc nước nóng và 1-2 thìa dầu ăn tới khi hỗn hợp đó không còn dính tay. Nhỏ thêm ít màu để làm thành các cục bột màu xanh đỏ vàng. Đất nặng được bảo quản trong tủ lạnh để chống mốc. Người Mỹ rất tạo điều kiện để trẻ tiếp xúc với nghệ thuật vì họ cho rằng đó là cách để trẻ thể hiện bản thân mình. Và trong nghệ thuật không có câu trả lời duy nhất đúng, mà có thể có nhiều bức tranh đẹp với những ý nghĩa khác nhau. Họ cũng nhận thấy rằng việc sáng tác nghệ thuật, vẽ tranh giúp trẻ bình tĩnh và kiên nhẫn hơn. Đó là chưa nói tới nghệ thuật giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo. Các bộ phim hoạt hình lại giúp trẻ chìm vào thế giới hình ảnh và âm nhạc. Tới khi sang Mỹ tôi mới biết, hóa ra rất nhiều phim hoạt hình nổi tiếng mà tôi đã từng xem như Nàng Tiên Cá, Aladdin, Vua Sư Tử đều chủ yếu là hát chứ không phải là thoại. Trước đây bởi tôi xem bản lồng tiếng nên tiếng hát bị làm nhỏ đi và chỉ còn giọng đọc nội dung. Đến khi sang Mỹ, ngồi xem một bộ phim hoạt hình và chìm vào những ca khúc, tôi mới biết mình đã mất đi những gì. Bởi một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em, nội dung thường rất đơn giản, không cần phải hiểu quá nhiều, nhưng tâm trạng của nhân vật hay không khí của bối cảnh lại chính là thứ giúp mở rộng các giác quan nhất. Như là khi nàng tiên cá hát Part of the World, để thấy cô buồn và mong được sống như một con người trên mặt đất như thế nào, hay khi Aladdin chở Jasmine trên tấm thảm bay hát ở khu New World, khiến ta chỉ muốn ngã người ra phía sau để tay có thể bao lấy cả thế giới rộng lớn. Quý tín giả thân mến, quý tín giả đã được lắng nghe chương 5A của quyển sách Còn là cách quý, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi nội dung của chương 5B trên trang web dạyconthientai.com.